em giật mình thức giấc. Tôi lại nhớ thằng Điền và nhớ chị. Tôi nhớ Điền như nhớ một đồng loại, nhớ một cách trò chuyện mà đọc thấu lòng nhau, nhớ một người ngồi nghe được tiếng tim mình, và nhớ một người che chở. Công việc đáng lẽ là của cha hay má tôi. Tôi biết ơn Điền ngay cả khi Điền bỏ đi. Nó cũng để lại cho tôi một món quà. Món quà tuy nhỏ, nhưng đứa con thiếu hụt tình thương mẹ cha lại nghe mắt mình cay mãi. Nỗi xôn xao đã rung lên. Và mùa đẹp nhất trong năm lại đến. Mùa lúa chín vàng. Tía, con cất đi, để mai mốt con. Còn lấy chồng. Giá mà 7 năm qua tí không được như vậy thì đâu có tan nát. Kiếm già dịch và nhậu chơi ông già. Tôi bay đâu tới đây? Đụ má, chết trời xuống chứ đâu xuống cha. Ông già nó đưa dịch tới cánh đồng này mà không biết tôi này là ai hả? Kiếm vài con nhậu chơi. Làm gì mà quạo bây giờ? Má mày dám tới đây hả? Okay. Thank you. không? Lớn quá. Giờ đây tía con tôi không còn lang thang trên những cánh đồng nữa. Tía và tôi đã quyết định bỏ nghề chạy dịch, về sống trong một ngôi làng nhỏ, nơi mà mỗi ngày tía có thể chèo đò đưa đám trẻ con trong xóm đi học. Và tôi đã thấy tía mỉm cười. Đứa trẻ đó tôi đặt nó tên Thương. Đứa trẻ không cha, nhưng chắc chắn sẽ được đến trường, sẽ tươi tỉnh và vui vẻ đến hết đời, vì được mẹ dạy là trẻ con đôi khi nên tha thứ lỗi lầm của người lớn.